Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Vũ Quyên qua câu chuyện Ma trong Miếu Hoang. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa sáng, ông Nhân đã vội vàng gói ghém đồ đạc vào cái tay này rồi đóng cửa nhà cẩn thận. Nay ông muốn đến thăm một người bạn đã lâu ngày không gặp. Ngày này ở tận làng Hành Thiện, cách ngôi làng Dịch Diệp của ông độ chừng một ngày đường. Thời tiết cuối mùa hè nắng nóng, thế nên ông muốn tranh thủ đi sớm để kịp đến nhà bạn mình trước khi trời tối. Khoảng hơn 3 năm trước, ông Nhân đi làm ăn xa ở tỉnh khác, có duyên gặp được ông Lạc, cũng là người cùng tỉnh với mình. Tính tình cởi mở, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Bố mẹ của ông Nhân lâm bệnh và đã qua đời từ lâu. Thời trẻ gia cảnh bần hàn nên ông cũng không có tiền cưới vợ, thỉnh thoảng đi buôn sang một chuyến kiếm được út ít tiền ăn uống qua ngày. Ông Lạc thì khác, ông vốn là một tá điền ở làng Hành Thiện, ruộng đất rất nhiều, tuy nhiên nằm vào năm mất mùa đói kém. Lương thực sau khi nộp tu nộp thuế cho lý trưởng xong cũng chẳng còn lại gì. Ông Lạc sẽ ra ngoài tìm đường buôn bán kiếm thêm vài đồng, bởi ở nhà ông còn có vợ và hai người con trai. Nghe nói Tuấn và Nghĩa con ông Lạc đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Sau cái lần gặp ông Nhân đó, ông Lạc đổ bệnh ốm một trận to, sức khỏe cũng vì vậy mà giảm sút đi nhiều. Vợ ông không cho chồng đi xa buôn bán nữa, ông Lạc đành phải ở lại làng làm ruộng cùng với vợ con. Trước đó ông đã hứa thu hoạch xong vụ mùa này sẽ sang làng Dịch Diệp để thăm người bạn cũ. Nhưng ông Nhân đợi mãi không thấy bóng dáng của ông Lạc đâu cả. Ông có chút lo lắng cho nên cất công sang làng Hành Thiện một chuyến. Càng gần về trưa, tiết trời càng thêm nóng nực. Ông Nhân bước đi từng bước nặng nhọc trên đường, miệng lẩm bẩm: sao mà nắng nóng khiếp vậy không biết. Nhìn cảnh vật chung quanh, đoán chừng còn chưa đi được một nửa đoạn đường, cứ đà này e rằng sẽ không đến được nhà ông Lạc trước khi trời tối. Dù vậy thì cả người của ông Nhân đang đổ đầy mồ hôi. Nếu vẫn tiếp tục đi dưới cái tiết trời như vậy, cơ thể của ông sẽ không chịu đựng nổi. Ông Nhân đành cố gắng đi đến gốc cây đang gần đó rồi ngồi nghỉ mệt. Xúc cạn chai nước mang theo đến giọt cuối cùng, ông Nhân thở dài một hơi, để cho người ráng mồ hôi, ông lại tiếp tục lên đường. Quả nhiên đúng như ông Nhân đã dự đoán, mặc dù đã cố gắng hết sức mà gần nửa đêm ông mới đến được đầu làng Hành Thiện. Sợ làm phiền gia đình bạn đang nghỉ ngơi, ông Nhân tìm một chỗ ngủ tạm qua đêm. Xe ánh trăng ngày rằm, ông nhận ra có một cái miếu hoang ở gần đó. Vốn là người gan dạ nên ông không chút sợ hãi. Trước khi đặt tay nải xuống đất để kê đầu, ông Nhân cũng chắp tay lại rồi bái xung quanh. Còn lỡ đường nên đành ngủ nhờ cửa ngài một đêm. Nếu có vô tình mạo phạm thì các ngài bỏ qua cho con. Nên đoạn ông Nhân nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt lại. Đi một ngày đường dưới cái nóng oi ả của mùa hè, cơ thể mệt mỏi rất nhanh ông chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết trôi qua bao lâu, ông Nhân liền giật mình tỉnh dậy. Ông nhận ra một người phụ nữ đang đứng ở trong góc căn miếu hoang. Ông đưa tay dụi mắt mấy lần cho tỉnh ngủ. Nhìn quần áo bà ta mặc trên người, ông Nhân đoán chắc có lẽ bà là người giàu có của vùng này. Nương theo ánh trăng sáng từ bên ngoài chiếu tới, ông thấy khuôn mặt của người phụ nữ dính đầy đất cát, mái tóc cũng buông xõa ngay vai. Tuổi của bà hẳn phải ngoài 50 rồi. Nếu là một người nhát gan, nhìn dáng vẻ của bà ta bây giờ có lẽ bị dọa cho sợ đến vãi đái cả đảo quần. Ông Nhân thì khác, ông vẫn bình tĩnh quan sát xem bà ta định làm gì. Hai người cứ nhìn nhau im lặng hồi lâu, đến mức sống lưng của ông Nhân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hơn nữa dù đây chỉ là một ngôi miếu bị bỏ hoang không có người cúng bái, nhưng nó vẫn là nơi chốn linh thiêng. Một người phụ nữ ở cùng với ông lúc đêm khuya như vậy e là không chút phù hợp. Ông định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, trần trong không gian vọng lên giọng nói đầy lạnh lẽo: ông giúp tôi với, chỗ ở của tôi có rất nhiều chuột, tôi sợ lắm. Ông Nhân nghi ngờ liệu có phải lời nói được thốt ra từ miệng của người đàn bà này không. Dù vậy thì người phụ nữ như bà ta sợ chuột cũng là điều dễ hiểu. Ông Nhân bây giờ liền đáp: nhà bà ở đâu? Ban đầu ông Nhân cho rằng bà ta từ trong làng chạy ra đây, vô tình bắt gặp ông. Nhưng khi ông hỏi đến nhà của bà, thì bà lại chỉ xuống chân của mình. Ông Nhân ngơ ngác chẳng hiểu gì, Chẳng lẽ người phụ nữ này sống trong ngôi miếu hoang này sao? Còn đang mơ hồ bất chợt bên trong làng vang lên tiếng chó chù chéo. Ông Nhân bị âm thanh ầm ĩ này làm cho giật mình. Cả người của ông dùng mình ớn lạnh. Dù đang là giữa đêm giữa mùa hè nóng nực, đến lúc tâm tỉnh táo, nhận ra người phụ nữ kia đã không còn ở cốc miếu nữa, ông Nhân càng thêm phần ngỡ ngàng. Này, bà đâu rồi hả? Ông Nhân gọi liền mấy tiếng mà không hề có ai đó đáp lại. Cảm thấy có một chút khó hiểu, chẳng biết chuyện vừa rồi có thật hay không. Cơn buồn ngủ kéo ông Nhân trở về thực tại. Ở bên ngoài trời bóng đêm vẫn còn đang bao trùm. Ông nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình. Khi ông Nhân nhắm mắt lại, trong góc tường bóng người phụ nữ xuất hiện. Ánh mắt của bà ta vô cùng buồn rầu. Bà định nói điều gì đó với ông nhưng rồi lại thôi. Đến tận khi trời sáng, ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong miếu, ông Nhân tỉnh dậy, gom đồ đạc rồi đi vào làng. Khi trông thấy người bạn lâu ngày, ông lạc liền reo lên. Trời đất đông bàn của tôi, quy hoa quá nào vào đây. Ông Nhân cũng rất vui mừng khi gặp lại bạn cũ. Và ông lạc lúc này đang dọn bữa sáng lên bàn. Bà nở một nụ cười hiền từ rồi bảo. Bác rửa mặt mũi tay chân rồi lên ăn cơm với nhà em. Không biết là bác đến nên chỉ có cơm canh đạm bạc. Nghe bà lạc nói vậy thì ông Nhân vội vàng tỏ ý không sao. Ông đâu phải là người lạ mà khách sáo kì chứ. Mọi người ngồi vào bàn ăn mâm cơm chỉ có cá khô kho với lại cháo trắng. Ấy vậy mà ai ăn cũng đều ngon miệng vô cùng. Tuấn và Nghĩa chưa bao giờ được ra khỏi làng. Vì vậy cứ quấn lấy ông Nhân, đợi ông kể chuyện ở những nơi ông từng đi qua. Khó khăn lắm mới được gặp một lần, lại thấy con trai quý mến ông Nhân. Ông lạc bèn giữ bạn ở lại chơi vài ngày. Mùa màng cũng đã thu hoạch xong, tiền trong người cũng vẫn còn đủ dùng cho đến cuối năm. Thế gia đình ông Lạc nhiệt tình như vậy, ông Nhân cũng sảng khoái nhận lời. Ông Lạc thời gian trước mới ốm dậy, thế nên hôm nay cũng không ra đồng. Ruộng bờ cỏ mọc đầy, người dân trong làng đang tranh thủ làm đất để gieo trồng vụ mới. Bà làng nhìn vào trong nhà thì Tuấn và Nghĩ không chịu rời ông Nhân nửa bước. Cả hai đứa đang say sưa nghe ông kể chuyện. Bà khẽ lắc đầu rồi lên tiếng. Tuấn Nghĩa, theo mà ra đồng kẻo trời nắng lên lại không làm được cỏ. Nói đoạn bà cất tiếng chào ông Nhân rồi vác cuốc ra đồng. Tuấn và Nghĩa giờ đi trong tiếc nuối. Trước khi ra khỏi nhà, hai đứa còn dặn đi dặn lại ông Nhân. Đến tối khi chúng trở về, ông nhất định phải kể tiếp chuyện. Và còn đi rồi ông Lạc cũng chẳng ngồi không. Ông tranh thủ lấy bèo về băm nhỏ trộn với lẫn ít thóc cho gà. Ông Nhân thì vậy cũng giúp bạn một tay. Hai người vừa làm vừa nói chuyện ôn lại thời xưa đi buôn cùng nhau. Dường như gặp được bạn, sắc mặt của ông Lạc cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Buổi trưa mấy mẹ con bà Lạc không về nhà ăn cơm. Sáng nay bà đem theo cơm nắm và muối vừng. Đằng mẹ con ăn luôn ở ngoài ruộng rồi làm việc. Đỡ mất thời gian đi lại. Đến khi mặt trời khuất sau lũy cha làng, bà Lạc và hai đứa con mới vác cuốc ra về. Trước đó ông Lạc đã vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Ông Nhân vác cây ghế ra ngoài sân hóng gió. Đằng cầm cốc trà nhâm nhi ngắm cảnh xóm làng chìm trong ánh hoàng hôn. Chợt từ xa có bóng người bước đi trên đường. Mà cho đến khi người này tiến đến trước mặt, ông Nhân nhận ra đó là người phụ nữ mình gặp ở miếu hoang đêm qua. Bà ta chìa bàn tay dính đầy đất cát rồi giọng vang vang. Tôi đói, ông cho tôi xin bát cơm. Nhìn dáng vẻ của bà ta có lẽ đã nhịn đói mấy ngày. Ông Nhân thắc mắc trong lòng, do rằng bà ta chẳng hề nghèo khổ đến mức không có của ăn. Cả chuyện đêm qua với bây giờ, ông Nhân đều cảm thấy có điều gì không đúng. Dù vậy ông vẫn gật đầu. À, bà đợi một chút. Ông Nhân toan xoay người đi vào trong bếp hỏi bạn mình xem cơm đã chín chưa. Có điều ông làng vừa mới vùi nồi cơm vào cho, hẳn là chưa thể có cơm nóng ăn ngay được. Nhưng cơm nguội buổi trưa hai người ăn vẫn còn một ít. Nói là cơm thôi chứ chủ yếu là khoai độn lẫn trong đó. Thức ăn còn lại thì không có gì. Nghe ngợi một lát, ông đổ muối vừng lên bát cơm rồi đưa cho ông Nhân. Bảo bà ấy ăn tạm vậy, chờ thức ăn chín thì còn lâu lắm. Để lấy cái bát cơm trên tay của bạn, ông Nhân lật đật chạy ra ngoài sân. Thế nhưng chẳng biết người phụ nữ kia đã đi đâu. Cả khoảng sân rộng rãi trống trơn, không thấy bóng dáng của ai đứng đó. Ông Nhân còn chạy hẳn ra ngoài ngõ nhìn dọc con đường làng. Một mảnh yên tĩnh bao trùm đến khung cảnh nơi đây. Đứng ngẩn người hồi lâu vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông Nhân chậm nghĩ. Người phụ nữ này thất ẩn thất hiện cứ như hồn ma. Đang định quay vào trong nhà thì từ đằng sau ông có tiếng nói vang lên. Còn tưởng là phụ nữ vừa rồi, ông Nhân bấy giờ liền trách móc. Tôi bảo bà đứng đây chờ mà bà đi đâu vậy? Bà Lăng và hai đứa con trai vừa đi làm về, nghe thấy ông Nhân nói vậy thì ngơ ngác hỏi lại. Chờ ai cơ bác? Nhận ra đó là vợ con của bạn mình, ông Nhân nghiêng đầu nhìn ra phía đằng sau họ. Vẫn chẳng thấy người phụ nữ kia đâu, ông mới nghi hoặc. Mẹ mẹ con có trông thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ lụa xanh không? Người bà ta có chút dính bẩn bùn đất. Cả đoạn đường ngoài ruộng về chỉ có ba mẹ con bà Lạc. Người dân làng Hành Thiện đều đã lên đồng từ sớm. Chỉ có ba mẹ con bà cố làm cho xong. Bà Lạc và hai đứa con trai đều lắc đầu tỏ ý mình không gặp ai. Hơn nữa người duy nhất trong làng thường hay mặc đồ lụa màu xanh là bà Hoa. Cơ điều nghe nói bà đã đi tận vòng miền Nam xa xôi để tìm người thân. Bà không thể nào xuất hiện ở đây được. Ông Nhân không thấy người đâu, đành mang bát cơm cùng ba người nhà bà Lạc quay vào trong. Buổi tối Tuấn và Nghĩa lại nằng nặc đợi ông Nhân kể chuyện đến tận khuya. Mãi đến gần sáng ông mới chợp mắt. Ấy vậy mà ông lại mơ thấy ác mộng. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của ông. Ông không biết nơi mình đang đứng là ở đâu. Chỉ biết đó là một căn nhà khang trang, nhìn đồ vật có lẽ là của người giàu có. Nhưng trong ký ức của mình thì lẽ ra ông Nhân chưa từng đến đây lần nào. Bên trong nhà có tiếng của một người phụ nữ kêu la. Có người đang dùng dao đâm vào ngực của bà ấy. Máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả bộ đồ bà đang mặc. Có điều ông Nhân muốn đến gần để nhìn cho rõ xem đó là ai thì không được. Trần ông bị thứ gì đó dính chặt xuống nền, chẳng thể nào nhấc lên. Khi ông Nhân một lần nữa nhìn thấy người thanh niên trẻ kia giơ con dao nhọn hoắt lên, hẳn là hắn tính đâm một nhát chí mạng vào tim của người phụ nữ. Ông dùng sức của mình rồi hét lớn: "Đừng mà!" Âm thanh này khiến cho Tuấn vừa nghĩ đang ngủ bên cạnh giật mình. Tuấn ghé đầm vào cánh tay của ông rồi gọi: "Bác Nhân ơi, bác sao đấy?" Bị đánh thức, ông Nhân khẽ hé mắt nhìn ra, đột nhiên có ngay khuôn mặt dí sắt vào người cậu mình thì hoảng loạn, miệng vô thức hô lớn: "Trời đất ơi, cái gì thế này?" Anh em Tuấn đoán chừng là ông Nhân vừa gặp phải cơn ác mộng, cả hai lo lắng cùng đồng thanh lên tiếng: "Chúng cháu đi mà, khiến ông bác mơ thấy gì mà hét lên thất thanh thế hả?" Lúc này ông Nhân nhận ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Quay sang nhìn Tuấn và Nghĩa, ông bấy giờ liền đáp lời: "À, thì ra là chỉ mơ vớ vẩn thôi. Hãy đi ngủ đi, kẻo trời sáng đó." Cả lại một mình ông Nhân cứ nghĩ mãi về cảnh tượng kinh hoàng trong cơn mộng mị. Không biết hai người đó là ai và liên quan gì đến mình, nhưng quá đối tàn nhẫn và rùng rợn. Từ đó cho đến sáng, ông không tài nào có thể ngủ lại được nữa. Mặt trời vừa mọc, ông Nhân đã thức dậy pha trà. Ông lắng nghe tiếng lạch cạch bên ngoài thì cũng đã tỉnh giấc. Đi ra nhìn thấy sắc mặt có phần tái nhợt của người bạn thì quan tâm hỏi: "Sao trông như bị ốm thế?" Ông Nhân cảm thấy cơ thể của mình cũng có chút mệt mỏi, thế nhưng ông mỉm cười rồi đáp: "À, tôi không sao đâu." Bà là cũng là một người phụ nữ cư xử rất là thấu đáo. Qua nay bạn của chồng đến chơi, bà bận rộn quá chưa nấu một món gì ngon để đãi. Lúc sớm thấy chồng nói sắc mặt của bạn không có được khỏe, bà liền nhanh chay bắt con gà trong chuồng để làm thịt. Con gà này bà định để đến khi mùa vụ mới, làm việc mệt mỏi thì bồi dưỡng cho bố con của ông Lạc. Thế nhưng khó khăn lắm ông Nhân mới đến nhà chơi. Bà chẳng ngần ngại gì mà đem ra để đãi bạn của chồng, cũng là để cho ông Lạc không phải hổ thẹn với bạn của mình. Một nửa bà đem đi nấu cháo để dùng cho bữa sáng, nửa còn lại bà luộc để đến tối cho chồng và ông Nhân uống rượu. Hôm nay nhà bà không cần phải ra đồng làm việc nữa. Có điều bà Lạc muốn chồng con xới cho mình một mảnh vườn phía sau nhà, đặng bà trồng ít rau để ăn. Đợt trước bà đã trồng rồi, nhưng gặp chúng đợt trời mưa liên tục, xà non vừa nhú mầm gặp nước cho nên đã hư hại cả rồi. Giờ trong vườn chỉ còn một luống rau muống với vài ngọn loe hoe mà thôi. Bà Lăng muốn trồng thêm ít rau đay mầm tơi để có cái mà nấu ăn đổi bữa. Ông Lăng thì vợ nói vậy thì gật gù: "Bà dọn cơm lên đi, ăn xong rồi bố con tôi tranh thủ làm, kẻo lại nắng gắt đó." Húp hết bát cháo cả nóng, cơ thể của ông Nhân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông cũng xách cây cuốc ra vườn cùng băm đất, đánh luống với bố con của Tuấn. Các đông người cùng làm lại toàn là những người đàn ông khỏe mạnh. Mảnh vườn chẳng mấy chốc mà được bà Lạc trồng kín cả rau. Buổi tối ông Lạc đem một chai rượu nếp đã cất giấu lâu lắm, nhìn người bạn của mình cười nói: "Này phải uống cho say mới được nha." Từ khi ông Lạc bị ốm một trận, đến lúc hết bệnh thì sức khỏe cũng giảm sút vài lần. Bà Lạc không cho chồng của mình uống nhiều rượu nữa, có điều việc trong nhà cũng đã làm xong, ngày mai không còn bận gì nữa. Lại có bạn của chồng đến chơi nên bà Lạc mặc kệ cho ngay người uống thoải mái, lâu lắm rồi không thấy ông Lạc vui đến như vậy. Mỗi ngày đều phải lo cơm áo gạo tiền cho bốn miệng ăn đủ mệt mỏi, mãi mới có được chút thời gian, chồng bà được thảnh thơi không lo nghĩ gì nhiều. Ông Lặng và ông Nhân bê cái bàn ra ngoài sân để ngồi cho mát, hai người vừa nhâm nhi vừa chuyện trò. Ông Nhân cảm thấy người của mình có chút choáng váng, ông đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi con đường làng vắng bóng người qua lại từ lâu. Bất chợt ông bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Người phụ nữ mà ông gầm vào miếu hoang một lần nữa xuất hiện bên ngoài ngõ nhà ông Lạc. Bên tai ông liên tục vang lên giọng nói của bà ta: "Giúp tôi, tôi đau lắm, tôi đau đớn lắm." Ông Nhân đưa tay chỉ ra nơi bà ta đang đứng rồi quay sang ông Lạc rồi bảo: "Tôi bắt gặp bà ta mấy lần, ông xem có phải là người làng này không?" Ông Lạc đưa ánh mắt lờ đờ men say nhìn ra bên ngoài ngõ của nhà mình. Ánh trăng soi tỏ từng cái lá cây đang đung đưa ở trong gió. Chỉ là nơi đó đến một con mèo cũng chẳng quá nói chi là con người. Ông Lạc bây giờ lắc đầu bật cười: "Ông sai rồi, làm gì có ai." Nghe bạn của mình nói như vậy, ông Nhân càng trở nên hoang mang. Chẳng có lẽ ông đã say đến mức nhìn gà hóa quốc. Ông đưa tay rụi mắt mấy lần, người phụ nữ vẫn đứng đó. Ông Nhân cảm thấy có chút bực mình loạng choạng đứng dậy. Ông định lôi bà ta vào để chứng minh cho ông Lạc là mình chưa có say. Vừa bước được mấy bước, ông Lạc bấy giờ đã giữ tay của ông lại. Vừa ngay lúc này bà Lạc cũng từ trong nhà đi ra, nhìn hai người đàn ông trước vẻ mặt có phần đã say cả, bà bấy giờ liền lên tiếng: "Thời Hồng vào nhà đi kéo trúng gió thì lại khổ." Ông Nhân không cam tâm, chẳng lẽ chỉ có một mình ông nhìn thấy người phụ nữ đó sao? Ông quay ra nhìn bà Lạc rồi cất giọng: Cô có thấy người phụ nữ ngoài cổng kia không? Bà ta cứ liên tục kêu đau nãy giờ đó." Bà Lạc nhìn theo hướng tay của ông Nhân chỉ, nhưng cũng giống như là chồng mình, bà hoàn toàn không hề thấy ai ở đó. Đoán chừng ông Nhân say rượu nên mới thấy ảo giác. Quay vào trong gọi anh em Tuấn ra đưa hai người đàn ông say mềm đi nghỉ. Bà Lạc bấy giờ dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi cũng vào trong nhà. Tự nhiên sống lưng của bà như có luồng điện chạy qua. Cảm thấy có chút bất an, bà Lạc bấy giờ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài ngõ. Không thấy ai ở đó, bà mới yên tâm đi vào. Đêm hôm ấy và cả sau đêm nữa, ông Nhân nằm mơ thế cơn ác mộng đầu hôm. Lần này ông đã nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ bị hại. Ông nhận ra mấy ngày vừa rồi mình đã trông thấy hồn ma, và người phụ nữ đó đã theo ông từ ngôi miếu hoang đến nhà của ông Lạc. Đây không phải lần đầu ông trông thấy hồn ma như vậy. Trước khi đi làm ăn ở tỉnh xa khác, ngủ vạ ngủ vật trong mấy ngôi nhà hoang, ông cũng đã từng thấy rồi. Có điều nước sông không phạm nước giếng, ông chẳng làm hại gì đến những oan hồn ấy, cho nên họ không đeo bám ông. Lần này thì khác, không biết vì lý do gì mà người phụ nữ kia cứ liên tục xuất hiện trước mặt của ông. Sợ làm ảnh hưởng đến gia đình của bạn mình, ông nhận định chờ cho trời sáng rồi từ giã ra về. Tuy nhiên quá nửa đêm hôm ấy, người của ông đột nhiên nóng gan. Ông Nhân liền cơn sốt mê man, miệng liên tục nói nhảm điều gì đó. Vợ của ông Lạc và anh em Tuấn đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Bà Lạc sai con trai ra vườn ngắt lá bưởi và ít cây tí tô về để nấu nước xương sông. Mặt trời vừa mọc, ông Lạc vội vã chạy đi tìm thầy Lăng tới. Sau khi bắt mạch, thầy Khắc nhìn ông Lạc rồi bảo: "Chỉ là cảm nắng thông thường mà thôi, không có gì đáng ngại cả." Nói đoạn, thầy Khắc bốc cho mấy thang thuốc, dặn vợ chồng ông Lạc sắc cho người bệnh uống. Nếu hết thuốc mà cơn sốt của ông Nhân vẫn chưa giảm thì sang gọi thầy ngay. Ông Lạc nghe thầy Lăng nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Chưa bàn đến chơi nhà mà ông Nhân sẽ ra chuyện thì ông sẽ áy náy lắm. Bà Lăng cũng đúng giờ thì sắc thuốc đem lên cho ông Nhân. May thay 3 ngày sau thì cơn sốt của ông đã không còn nữa. Ông Nhân mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy một người nhà ông Lạc đều đang đứng ở bên cạnh giường thì có chút ngạc nhiên rồi hỏi: sao mọi người lại ở cả đây vậy? Hóa ra ông Nhân cứ tưởng vẫn còn là cái đêm trước lúc ông lên cơn sốt, không ngờ thời gian lúc này đã trôi qua đến tận mấy ngày. Trong sắc mặt của ông Nhân đã bứt phần tái nhợt, ông Lạc như chút bỏ được nỗi lo lắng ở trong phòng. Ông làm chúng tôi sợ chết khiếp rồi đó. Đã mấy ngày liền ông Nhân chỉ uống thuốc chứ không hề ăn gì, cơ thể vì vậy mà có phần mệt mỏi. Cố gắng gượng người ngồi dậy tựa vào thành giường, bà Lăng vội vã đem bát cháo tí tô nóng hổi đến cho ông. Ăn được vài thìa thì trong người cũng có hơi sức. Ông Nhân suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng quyết định kể lại những chuyện kỳ lạ mình gặp phải từ ngày trước cho đến bây giờ. Dường như người phụ nữ kia cố báo mộng chung về một tội ác nào đó, mà người bị hãm hại trong giấc mơ ấy chính là bà ta. Nhưng mà chỉ có một mình ông Nhân thấy dáng vẻ của người phụ nữ đó. Hơn nữa ông cũng chẳng phải là người dân của làng Hành Thiện, thế nên ông không biết bà ta là ai cả. Nhìn hai vợ chồng người bạn của mình rồi nói: ở làng này có người phụ nữ nào tên là Hoa không? Ông Lạc nghe xong tưởng bạn mình vẫn còn sốt đến mê sảng, ông lại gần đưa tay lên trán ông Nhân sờ thử rồi lẩm bẩm: hết nóng rồi mà. Không hiểu sao bạn của mình vượt tỉnh giấc đã nhắc đến phụ nữ. Chẳng lẽ mấy ngày đến đây ông Nhân đã phải lòng một ai đó ở trong làng? Ông Lạc định cười lên trêu chồng bạn của mình, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông Nhân thì lại im bặt. Nhận ra bạn mình không phải đang đùa giỡn, ông Lạc bấy giờ lại hỏi: có chuyện gì sao? Ông Nhân khẽ gật đầu chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn nên cứ kể một lát ông lại phải nghỉ ngơi để lấy hơi. Thì đã sau lên cơn sốt mê man ấy, ông Nhân đã chìm vào trong cơn mộng mị. Từ đó ông biết hồn ma của mình gặp được vốn là một người trong làng Hành Thiện này. Bà ta tên là Hoa, năm nay mới khoảng ngoài 40 tuổi. Qua lời của ông Nhân kể, vợ chồng ông Lạc à lên một tiếng. Chẳng có lẽ đó là bà Hoa nhà ở gần đây, nhưng nghe nói bà đã đi tìm người thân ở tận trong miền trong cơ mà. Nói về bà Hoa ấy thì bà không có con, còn chồng và bố mẹ hai bên đều đã mất cả rồi. Trước đó chồng bà là bá hộ giàu có trong làng, khi ông chết đi tên để lại gia sản cho người vợ của mình. Bà Hoa vô cùng yêu thương chồng nên lựa chọn ở vậy để mà thờ cúng gia tiên thay ông. Trong nhà bà có một người ở tên là Bạc, đã làm việc cho nhà bà từ khi còn là một đứa trẻ lên 10. Đến nay thằng Bạc cũng phải 18 tuổi rồi. Bao nhiêu năm nay một trường một tớ nương tựa vào nhau mà sống. Trong làng nhiều người hay nói thằng Bạc có phước vì bà Hoa không có con cái, chỉ cần nó chăm sóc cho bà lúc về già. Bà Hoa lại là một người hiền lành tử tế, chẳng phân biệt chủ tớ bao giờ. Sau này của cải có lẽ bà cũng để lại cho thằng Bạc mà thôi. Tuy nhiên thì vào một năm trước, cũng vào thời điểm mùa hè như bây giờ, trong nhà bà Hoa vang lên tiếng cãi nhau. Người dân không nghe rõ được hai người nói với nhau những gì, chỉ thấy thằng Bạc hét lên: vậy tôi đi cho bà vừa lòng. Nó tức giận rồi đùng đùng bỏ đi. Từ đó bà Hoa chỉ còn lại một mình lủi thủi sống qua ngày trong căn nhà ba gian rộng lớn. Mà đến một tuần trước người ta mới thấy thằng Bạc quay về. Đồng thời bà Hoa lại rời nhà đi tìm người thân thất lạc ở miền Nam. Cũng chẳng ai biết bà tìm ra thằng Bạc ở đâu. Chỉ biết là bà Hoa đã để lại toàn bộ đất đai và của cải của mình cho nó cai quản. Còn bà một thân phụ nữ lặn lội vào tận miền Nam xa xôi. Ngày còn trẻ ông Thuận anh trai của bà thường làm ăn buôn bán xa nhà. Mới đầu còn hay về thăm bố mẹ và em gái. Nhưng lâu dần người dân làng Hành Thiện không thấy ông Thuận về đây nữa. Có người nói ông ấy đã cưới vợ trong miền Nam, vì đường xa cách trở lại tìm việc bố mẹ và chồng đều đã qua đời. Rồi nhớ thương ông Thuận, bà Hoa cũng chẳng thể bỏ nhà đó mà tìm anh trai của mình được. Lần này chắc do Bạc đã trở về, có người trông nom nhà cửa. Hơn nữa bà càng ngày càng lớn tuổi, thường hoài niệm về những ngày xa xưa. Thế nên bà mới quyết tâm đi tìm anh trai của mình. Thì cũng không ai biết chừng nào bà Hoa mới quay về làng Hành Thiện. Tuy nhiên khi ông Lạc nói đến đây, ông Nhân lại lắc đầu. Bà ấy không về được nữa, bà ấy đã bị người ta giết hại rồi. Cùng lúc đó tại căn nhà khang trang ở cuối làng, thằng Bằng đang gấp mấy bộ quần áo bỏ vào trong tay này. Hắn mở tủ lấy ra một số tiền lớn nhất vào trong người. Dáng vẻ của bác lúc này có phần hoảng loạn. Hắn mắt le mày kép nhìn ngó chung quanh. Thì không có ai để đi lại ngoài đường thì mới vội vàng rời nhà. Bác ôm đồ đạc lên trên huyện để thuê một căn phòng ở tạm. Bởi hắn không thể chịu được cảnh mỗi đêm đều nằm mơ thấy hồn ma của người phụ nữ đó nghiện về. Hắn bỏ đi một năm không về làng. Tổ chức bà Hoa đi miền Nam tìm ông Thuận nên bác mới về đây trông coi cho bà ta. Nhưng mấy đêm đầu tiên hắn ngủ đã mơ thấy ác mộng. Khi bác vừa ngả lưng lên chiếc giường êm ái, đã rất lâu rồi hắn không có chỗ ngủ tử tế như vậy. Đến miếng ăn nhiều khi còn phải đi cướp từ người khác, sao có thể nằm ngủ yên giấc được cơ chứ. Khoảng thời gian đó khiến cho bà nhớ đến những ngày mình còn làm người ở cho bà Hoa. Tuy vất vả một chút nhưng có đủ cơm ăn áo mặc. Bà Hoa cũng chẳng nặng lời với nó bao giờ cả. Chẳng những thế, mỗi tháng bà còn phát cho nó mấy đồng, đặng để bà cất giữ đến lúc cưới vợ con còn có cái mà dùng. Ngày đó hắn còn nói với bà Hoa rằng con ở vậy chăm sóc bà đến cuối đời con không có lấy vợ đâu. Nghe bà nói như vậy, bà Hoa bật cười. Cha bố nhà mày, tranh thủ lúc tao còn khỏe lấy vợ sinh con tao bế cháu cho. Đúng là cái thằng này đần hết chỗ nói. Rồi bị bà Hoa mắng nhức nhưng bà hằng hề tỏ ra giận dỗi. Hắn chẳng gãi đầu rồi cất tiếng cười hình hạch. Ai cũng tưởng rằng cuộc sống chủ tớ nhà nó mãi cứ yên bình như vậy. Nào ngờ khi mà chuyện xảy ra, bà Hoa không giúp hắn thì thôi lại còn đuổi bạc ra khỏi nhà. Nghĩ đến đây bạc thở dài. Giờ mọi chuyện đã khác, bà Hoa đi rồi chẳng còn ai mắng chửi hắn được nữa. Bạc từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khoan khoái. Đột nhiên có hơi lạnh phả vào cổ của hắn, bạc bị giật mình cho nên mở mắt tròn ra. Trong bóng đêm dày đặc, hắn mơ hồ thấy một bóng đen đứng ngay đầu giường. Bạc hoảng hốt rồi hét lớn. À, ai đấy? Tất nhiên là chẳng có tiếng ai đáp lại. Bạc đưa tay định chạm vào bóng đèn đó. Thế nhưng rất nhanh người này lùi ra xa. Hắn bực bội rồi hét lớn. Mẹ kiếp, thằng nào lèn vào trong nhà tôi đi ăn trộm đó hả? Đừng có để tao bắt được. Bỏ mẹ với tao đó nghe chưa? Người kia dường như chẳng một chút sợ hãi, vẫn đứng đó như là trêu ngươi bạc vậy. Hắn tụt xuống giường đi đến cái bàn trà. Bạc đưa tay lần mò trên mặt bàn để tìm thứ gì đó. Một lát sau hắn đã châm lửa đốt cháy cái đèn dầu. Bà cầm trên tay rồi tiến lại nơi bóng đen kia đang đứng. Khi giơ chiếc đèn lên cao để nhìn cho rõ khuôn mặt của người này, bà đã sợ hãi đánh rơi cái đèn xuống đất. Sao lại là bà? Cả người của bà đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn cứ như vậy lùi dần về đằng sau, cho đến khi chạm vách tường nhà thì mới dừng lại. Ở phía trước mặt của hắn là một người đàn bà lớn tuổi. Khuôn mặt của bà ta dính đầy máu đỏ, trông đáng sợ vô cùng. Bà nhìn bạc nhuận miệng cười để lộ ra hàm răng trắng toát. Đôi tay của bà dính thứ nhơ nhớp bốc ra một mùi hôi thối. Bà bước đi về phía mà bạc đang đứng, rồi đôi tay để móng vuốt sắc nhọn của mình nắm lấy cổ áo của hắn mà ghì chặt. Chẳng biết sức lực ở đâu mà bà có thể nhấc bổng cả người của bạc lên cao. Cổ hắn bị siết chặt cho nên bạc bắt đầu cảm thấy khó thở. Hắn dây dùa mong có thể thoát khỏi được bàn tay cứng như gọng kìm của người đàn bà kia. Có điều càng cử động cơ thể của hắn càng bị dưa lên cao. Cuối cùng bà không chịu được nữa liền ngất liệm trên tay của người đàn bà ấy. Đến khi tỉnh dậy, hắn nhận ra mình vẫn còn đang ngủ ở trên giường. Trời bên ngoài đã sáng, ánh nắng mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong nhà. Bạc bật người ngồi dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Mọi thứ y nguyên như trước lúc hắn đi ngủ. Không có dấu hiệu nào cho thấy nơi này có người đi vào. Có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bạc thở vào nhẹ nhõm, hắn đẩy cánh cửa nhà rồi đứng thẳng lưng hít bầu không khí trong lành. Nếu không có cơn ác mộng kia, hẳn đây là một đêm tuyệt vời của bạc. Hắn rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi cầm cái túi đựng đầy tiền bước ra khỏi nhà. Không ai biết là bạc đã đi đâu. Chỉ thấy đến khi trời tối muộn bạc mới thất thểu trở về làng. Cái túi rút của hắn cũng lép kèm chẳng còn lại đồng nào cả. Hắn mở cửa bước vào bên trong. Thằng người nằm xuống giường. Mấy ngày rồi hắn đánh bạc toàn thua, không thắng được đồng nào. Bạc tự nhủ ngày mai nhất định hắn phải gỡ lại những gì đã mất. Bạc nằm chưa được bao lâu thì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Đang bực bội trong người cho nên hắn liền gắt giọng. Ai đấy? Đêm hôm có đến đây làm gì? Nằm một lát bằng không nghe tiếng ai trả lời mà thanh âm gõ cửa lại vang lên, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Bà khổng hồ đi ra mở toang cánh cửa. Ai? Ở bên ngoài sân là một khoảng không gian chìm trong yên tĩnh. Bạc thò đầu ngó nhìn trước sau, hoàn toàn chẳng có ai. Ngay cả con chó con mèo không thấy. Bạc chợt nghĩ đến điều gì đó sống đừng lạnh thoát. Vội vàng đưa tay đóng chặt cửa lại. Bạc châm lửa đốt sáng cây đèn dầu lên giường nằm im. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ trước mặt. Hai tay dòng lên lắng nghe. Bạc đợi mãi không có tiếng có cửa. Thế nhưng bên trong gian buồng trước đó bà Hoàn từng ngủ lại phát ra thanh âm rột soạt. Đôi mắt của Bạc mở to. Hắn sợ hãi chỉ bất thình lình có thứ gì đó nhảy ra trước mặt. Bà cầm đèn dầu từng bước chậm rãi tiến đến cửa gian buồng. Hắn đưa tay khen đẩy nhẹ một bên. Tiếng bàn lề kéo kẹt khiến cho Bảo đứng tim. Hắn giơ cái đèn dầu lên phía trước. Gian buồng nhỏ nên ánh sáng đủ để cho Bạc nhìn được mọi ngóc ngách của nơi này. Bước vào bên trong giơ đèn dọi xuống cả gầm giường. Đột nhiên có một bóng đen lao ra đâm thẳng vào mặt của Bạc khiến hắn hét lên đau đớn. Chiếc đèn trên tay của Bạc rơi xuống vỡ tan. Cả gian buồng ngập trong mùi dầu hôi nồng nặc. Ánh đèn dầu bùng lên. Bạc nhận ra vật vừa nhảy vào người mình chính là một con chuột cống. Bạc nén đầu nhanh tay dập lửa. Sau đầu đó hắn quay trở ra ngoài. Và rồi có lẽ do bị ánh sáng từ cây đèn làm cho giật mình, con chuột hoảng loạn chạy trốn nên đã nhảy vào mặt khiến cho Bạc bị thương. Công may là Bạc chỉ bị chảy ra lớp ngoài. Hắn đưa vạt áo lau sạch vết máu trên mặt, rồi mệt mỏi lao lên trên giường. Từ đó cho đến sáng bà không gặp phải chuyện gì nữa. Có điều khi vừa thức dậy, hắn đã mở cửa đi ra thì khung cảnh bên ngoài sân, Bạc liền giật thốt. Cái gì thế này? Trước thềm nhà đang có cả chục con chuột cống nằm chết, tựa như chúng ai đó dùng dao đâm vào cơ thể của chúng liên tục. Máu chảy ra lan cả một khoảng sân. Bạc nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh hãi nổi đầy gai ốc. Chẳng hiểu sao đám chuột cống lại chết ở sân nhà hắn, lại còn chết trong tình trạng thê thảm. Bà không muốn ồn nào, tránh để người dân đến đây. Hắn lặng lẽ thu gom rồi đem ra vườn chôn xuống. Cây sân nhà thì dùng nước để dội sạch. Làm xong thì sân không còn bốc mùi khó chịu, bà cảm thấy dễ chịu trong người. Cái bụng của hắn lúc này đang sôi lên. Trong nhà lại chẳng có gì để nấu nướng. Bà mở tủ của bà Hoa lấy ra một ít tiền rồi đến quán bánh cuốn ở Cốc Đa ăn sáng. Bà Giang chủ quán thì Bạc thì nở một nụ cười đon đà. À, thằng Bạc về bao giờ vậy? Dạ cho về được vài hôm, buôn bán đắt hẳn bác. Tục ta qua ngày thôi, chứ cái làng này còn nghèo lắm, có mấy nhà giàu có được như nhà bà Hoa, thành ra là người ăn quả bánh ít lắm. Nói đoạn bà lại nhanh tay trắng những mẻ bánh nóng hổi. Bạc ăn xong để tiền lại trên bàn rồi đi ra khỏi làng. Hắn quyết tâm hôm nay phải gỡ lại số tiền đã mất. Vừa đến sòng bạc thằng Tèo hất hàm nói. À, vẫn còn dám đến hả? Bằng vinh mặt không nói, bước thẳng vào bên trong. Nói là sòng bạc châu oai trên nơi đây chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu. Đám người của Tèo không chịu được công việc đồng áng nặng nhọc. Chúng mở ra để lừa gạt người dân định kiếm chút tiền. Ai mà ngờ đâu lại nhiều con bạc ôm tiền đến chơi như vậy. Càng kiếm được nhiều tiền, Tèo càng ham. Thế nên sòng bạc vẫn duy trì suốt mấy năm. Ngày càng có nhiều người biết đến tìm chơi, trong đó có Bạc. Một năm trước sau khi thua đậm tiền hắn không trả được nên trốn chui trốn lùi. Chẳng hiểu sao gần đây lại mang tiền đến trả đủ cho Tèo rồi tiếp tục chơi. Mấy ngày nay Bạc đã thua rất nhiều, Tèo còn tưởng hắn sẽ giống như một năm trước biến điểm mất. Xem ra đợt này hắn có thể kiếm được món hời cũng chưa biết chừng. Những người chơi như là Bạc đều ngây thơ không biết. Bất cứ một sòng bạc nào cũng có chút mánh khóe của riêng mình. Với người ngồi cùng bàn bạc ấy, ít nhiều cũng là một hai kẻ là người của sòng bạc. Chúng ăn ý với nhau để lừa tiền người chơi. Có khi thấy mấy kẻ ham chơi thua đến độ mất sạch gia sản, chúng sẽ lại nhả cho đám con bạc một ít, khiến cho những kẻ chơi không bao giờ có thể rút ra được. Nhắm thấy Bạc vẫn chưa cạn nguồn tiền, Tèo liền ra hiệu cho một người chơi cùng hắn. Kẻ kia gật đầu tỏ ý đã hiểu. Có mấy Bạc về nhà trong niềm hân hoan. Dù chưa thể gỡ lại đủ số tiền đã mất, nhưng có vẻ vận may của hắn đã quay lại. Trên đường về, Bạc cười đến không khép được miệng. Đi ngang qua quán của ông Hai, hắn mua ít rượu về để ăn mừng. Tối nay nhất định Bạc phải uống cho đã đời mới được. Ngồi ở bàn trà giữa nhà, hắn cứ dốc cạn từng chén rượu cay nồng vào trong bụng. Đến khi hơi men đang ngấm vào người, Bạc nói trong cơn say. Cái nhà này là của ta, tiền cũng là của ta, Từ giờ về sau đời thằng Bạc này không còn nghèo khổ được nữa. Dứt lời Bạc cười hình hạch, nằm vật ra ghế chìm vào trong giấc ngủ. Đột nhiên ngoài trời nổi cơn giông tố, gió ùa vào khiến cánh cửa nhà bị va đập liên hồi. Âm thanh này khiến cho Bạc tỉnh táo hơn vài phần. Hắn định đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại. Dưới ánh sáng chớp đang răng chẳng chịt trên bầu trời, Bạc thấy có một người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang đứng ở ngoài sân nhà mình. Vì vẫn còn chút hơi men trong người, Bạc cho rằng đó là người dân nào lỡ đường chạy vào nhà hắn tránh mưa. Bạc bấy giờ lên tiếng nói: "Mau vào nhà đi, kẻo sẽ đánh chết đó." Người phụ nữ kia nghe Bạc nói vậy thì vội vàng bước vào bên trong. Cơ thể của bà ta đang ướt nước. Bạc với lấy cái khăn phai màu ném qua rồi chống không: "Lau đi cho đỡ ướt nước." Nãy giờ mái tóc của người phụ nữ gần như che hết cả gương mặt, Bạc vẫn chưa biết người ấy là ai. Hắn đưa tay vặn lớn cây đèn dầu, vừa ngẩng đầu lên toan hỏi người phụ nữ đó. Bạc dường như không tin vào mắt của mình. Trước mặt hắn là thân ảnh của người vô cùng quen thuộc. Khi bà vén tóc sang một bên, lòng trắng trong mắt của bà đột nhiên rơi xuống như một cái lò xo. Từ khóe miệng của bà còn chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, trông vô cùng kinh dị. Bạc sợ đến đái cả đà quần, miệng lắp bắp: Bà. Người phụ nữ kia chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy đi đến trước mặt của Bạc. Một giọng nói ầm vang vọng lại trong không gian yên tĩnh càng làm tăng thêm phần rùng rợn: "Cha mang cho tao." Nhìn vẻ mặt của Bạc tái nhợt, người phụ nữ cười lên đầy khoái chí. Bạc cứ từng bước áp sát cơ thể run rẩy của hắn. Cái lưỡi đỏ lòm dính để máu chưa ra khỏi miệng của bà ta, nó tựa như là một sợi dây thừng trực chờ quấn lên người của Bạc. Cảnh tượng có đốt kinh dị khiến cho hắn sợ đến đái cả đảo quần. Mặc kệ chiếc quần đang ẩm ướt bốc lên mùi khai, Bạc lấy hết sức bình sinh lao ra giữa màn rông. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy bắn sống bắn chết trên đường. Hôm đó Bạc không trở về nhà, hắn tìm đến gốc cây đa cổ thụ giữa làng nằm co ro ở đó cả đêm. Trời vừa sáng, Bạc vội vàng chạy về nhà ôm quần áo và tất cả tiền bạc rồi lên trên huyện thuê phòng ở. Đã cũng chính là buổi sáng mà ông Nhân kể lại giấc mơ kỳ lạ của mình cho gia đình của người bạn nghe. Quay trở lại nhà của ông Lạc lúc này, khi nghe ông Nhân nói bà Hoa ở làng mình đã chết, chẳng những thế còn là do người khác bị hãm hại, ông Lạc bấy giờ vẻ mặt có chút mờ mịt. Ông nói vậy là sao? Lúc bấy giờ ông Nhân mới chậm rãi giải thích. Trong mơ ông không nhìn rõ khuôn mặt của người kia, chỉ biết rằng đó là một thanh niên còn trẻ tuổi. Ở trong căn nhà khang trang, hắn liên tục dùng con dao nhọn đâm vào ngực của bà Hoa khiến cho bà mất mạng. Ông Nhân có để ý, trên bàn trà nước của ngôi nhà ấy có đặt một con chim bằng gỗ trang trí. Đoán chừng đó là vật đắt tiền vì ông từng thấy người ta bày bán trên cửa tiệm trên huyện. Ngay đến đây chắn ông Lạc đang nhíu cả lại. Ông suy nghĩ một hồi rồi gật đầu xác nhận. Đúng là nhà bà Hoa có vật như vậy. Trước đó chồng bà đã được người bạn ở xa đem đến tặng. Bà Hoa coi đó là kỳ vật của chồng nên giữ lại mãi đến tận bây giờ. Có lần ông Lạc và vài người dân trong làng đến lập lại cái mái nhà, nghe bà Hoa kể ông mới biết về con chim gỗ đó. Ông Lạc lại kể tiếp: "Thế người kia đưa xác bấy đi đâu?" Ông Nhân lắc đầu đáp: "Thì cũng không có biết nữa." Khi ông mơ đến đó thì cảnh trong giấc mơ đã thay đổi. Ông Nhân thấy mình lại đang đứng trong ngôi miếu hoang, đưa mắt nhìn khắp cả ngôi miếu còn chẳng thấy cái điều gì khác lạ. Ông Nhân chỉ nghe có tiếng chuột kêu chít ở đâu đó, nhưng mà việc này chẳng phải quá bình thường hay sao? Nên nào bỏ hoang mà lũ chuột không vào làm tổ cơ chứ? Ông Lạc nãy giờ dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, ông cho rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Ngay cả chuyện ông Nhân đến đây vào lúc đêm khuya ngủ lại ở miếu hoang, có khi cũng do hồn ma của bà Hoa sắp đặt. Từ lông mày của ông nhíu lại, Tuấn ở bên cạnh lên tiếng: "Bố nghĩ gì vậy bố?" Ông Lạc bấy giờ liền đáp: "Có khi nào xác cô bé được chôn ở gần miếu hoang không?" Nghe bạn của mình nói như vậy, ông Nhân cũng có chút giật mình. Đêm hôm ấy ông vì quá mệt cho nên cũng không quan sát kỹ ngôi miếu, chỉ chọn một chỗ trống rồi trải tấm áo ra để làm chỗ nằm. Giờ đây thì ngồi sâu chuỗi lại mọi việc, rất có thể là sự việc như vậy. Thế nên trong mơ khi mà ông Nhân hỏi nhà bà Hoa ở đâu, bà mới chỉ xuống dưới chân. Khi những người chết thường coi nơi chôn cất là nhà của mình Khi đó đang buồn ngủ nên ông chẳng suy nghĩ được gì. Cho dù là vậy thì đây cũng chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi. Ông Nhân lại còn không nhìn rõ được mặt của người đang hãm hại bà Hoa. Có điều qua lời của ông miêu tả, ông Lạc cho rằng dáng vẻ của kẻ độc ác rất giống với thằng Bạc. Hơn nữa nó lại xuất hiện đúng vào lúc bà Hoa biến mất khỏi làng. Bạc vốn là người ở trong nhà bà Hoa trước đó. Vì vậy khi mà nó trở về nhà bà ở cũng chẳng có ai cảm thấy điều gì kỳ lạ. Tuy nhiên ông Thuận đã chết ở nơi xứ người. Tin tức này mới đây được một người họ hàng từ trong Nam báo cho bà Hoa biết. Bà buồn rầu nên mới đổ bệnh ốm một tuần suốt nhiều ngày liền. Khi biết chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, bà Hoa muốn đem tiền bạc trong nhà ra mua lương thực phân phát cho người dân nghèo của làng Hành Thiện. Đáng tiếc là bà chưa thực hiện được ý nguyện của mình đã bị kẻ khác hãm hại, khiến cho bà mất mạng rồi. Sự xuất hiện của đối trùng hợp của bà khiến trông là không thể không nghi ngờ. Ông nhìn vợ của mình rồi thốt lên. Không lẽ thằng Bạc giết bà Hoa để chiếm của cải? Anh em của Tuấn cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ này. Trước đó Tuấn được nghe bà Hoa và Bạc tranh cãi. Ngày đầu hắn đi đánh Bạc thua sạch trong người. Còn lại thêm bên ngoài nữa. Bạc muốn bà Hoa ứng tiền trước công cả năm để cho hắn trả nợ. Có điều bà không đồng ý cho nên hai người mới cự cãi. Ông Lạc nghe vậy thì hỏi. Còn có nghe được chuyện này từ khi nào? Tuấn gãi gãi đầu cô nhớ lại thời điểm ấy. Nó không nhầm thì đó là một đêm mùa hè. Tuấn cùng với đám bạn chơi ở ngoài đình làng. Đến khi về ngang qua nhà bà Hoa, nó còn đang nhảy chân sáo miệng hát điếu lo. Bất chợt nghe tiếng ồn ào phát ra từ bên trong. Tuấn nấp sau hàng rào tre đưa mắt nhìn vào ngôi nhà. Dưới ánh trăng sáng nó thấy bà Hoa giơ tay lên thắt vào mặt của Bạc một cái. Mày mà không chịu bỏ cái thói xấu đó, ta đuổi mày ra khỏi nhà. Bị bà Hoa dạy dỗ trong một trận, Bạc đứng dậy đùng đùng bỏ ra ngoài ngõ. Lúc hắn đi ngang qua nơi Tuấn đang đứng nấp, nó phải nín thở vì sợ phát hiện. Bởi tối hôm đó trở về nhà, Tuấn bị ông Lạc đánh trong một trận rồi đi chơi về khuya. Thành ra nó cũng quên bén đi mất chuyện này. Giờ ông Lạc đến hỏi, Tuấn mới nhớ ra. Hẳn đó chính là ngày mà Bạc đã bỏ làng ra đi. Bởi từ đó về sau dân làng Hành Thiện không còn ai trông thấy bóng dáng của hắn nữa. Từ chuyện này ông Lạc cho rằng có thể sau lần ấy Bạc đã đem lòng oán hận bà Hoa. Vì thế hắn mới quay về làng để sát hại bà. Còn tại sao đến lúc này Bạc mới làm điều đó thì chỉ có hắn mới hiểu rõ được. Nãy giờ ngồi im lặng nghe bố con của ông Lạc bàn tán, đột nhiên ông Nhân nói chen. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Nghe những gì của ông Nhân vừa kể lại, ông Lặng cho rằng bà Hoa muốn ông tìm ra xác của mình, cũng là để họ vạch trần tội ác của kẻ đang hãm hại bà. Dù chưa biết chính xác kẻ đó là ai, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người. Ông Lặng cho rằng họ phải thông báo chuyện này cho lý trưởng Tuân đã biết. Chờ ông ta đưa ra ý kiến rồi mọi người làm theo. Ông Nhân thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Liệu ông ấy có tin vào điều mình nói hay không? Ông Lạc bấy giờ liền lắc đầu. Cũng không biết nữa, có điều cứ thử xem nào. Chuyện này có chút nguy hiểm vì kẻ ác vẫn còn nhờn nhơ ở bên ngoài. Nếu hắn biết được việc mình đã bại lộ, đám người của ông Lạc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ông lại không thể làm ngơ trước cái chết của người hàng xóm. Vợ chồng con gái ông Lạc và cả ông Nhân vẫn quyết định kéo nhau đến nhà Lý Trường Tuân. Trong lòng ai nấy đều có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhờ đầu Lý Trường Tuân cho rằng đây là điều nhảm lý. Lôi mọi người ra trách phạt thì lại khiến cho ông Nhân bị liên lụy. Là bởi vì Lý Trường Tuân không phải là người mê tín dị đoan. Tuy nhiên vợ của ông thì lại tín tâm vô cùng. Bà thường xuyên đi đình chùa để cầu phúc cho người dân làng Hành Thiện được mùa màng bội thu. Bà Tuân là người phụ nữ hiền lành đức độ nên mọi người đều rất quý mến bà. Ngay cả Lý Trường Tuân cũng luôn phải kính nể vợ mình vài phần. Khi nghe đám người nhà ông Lạc kể lại một câu chuyện tàn ác như vậy, ban đầu Lý Trường Tuân không cho đó là sự thật. Ông lắc đầu rồi bảo, thằng Bằng chỉ là một đứa người ở, nó dù có tung thiêu thế nào cũng không thể có gan giết người. Nhưng bà Tuân thì luôn suy nghĩ thấu đáo, bà cho rằng không ngoại trừ việc bà Bạc túng thiếu quá làm điều. Hơn nữa bà Hoa cũng đâu còn người thân nào khác, dù bà có mất tích thì cũng chẳng có ai đi tìm bà nữa. Bà nhìn chồng rồi toan bảo, Ông cứ cho người đào cái miếu hoang lên xem, không phải thì là chuyện tốt. Còn chẳng may đúng như lời của anh Lạc Đinh nói, thì đưa xác cô Hoa về chôn cất cho cô ấy đỡ tủi thân. Lê Trường Tuân định mở miệng nói thêm điều gì, thế rồi nhìn ánh mắt nghiêm nghị của vợ, ông quay sang đám người ông Lạc rồi gật đầu. Được, và canh theo tôi ra đó. Và lúc này ở bên trong căn nhà chật hẹp trên huyện, bạc vừa được chủ nhà đưa vào dân phòng bỏ trống. Chắc đã lâu không có người ở trên nên mùi ẩm mốc bốc lên, xông thẳng vào mũi khiến cho bà cảm thấy khó chịu. Hắn nhăn mặt lại rồi hất hàm hỏi người chủ nhà. Chỗ này có được không thưa ông già? Ông Lực là một nụ cười đon đả. Chỉ cần quét dọn một chút là ở được ngay thôi mà. Dứt lời ông lấy cánh cây chổi từ sau cánh cửa quét qua loa. Bên trong có một cái giường được đóng bằng những cây tre nhỏ. Bằng bực đến gần rồi đưa tay vùi đám bụi. Mới sáng sớm hắn đã chạy từ nhà lên đây, còn chưa có gì bỏ bụng. Cơ thể của bạc mệt mỏi nằm vật ra giường nhắm mắt. Ông Lực thấy vậy thì đưa tay khép cánh cửa lại. Bạc chỉ định nghỉ một lát cho đỡ mệt, sau đó ra ngoài tìm người làm bùa bình an cho mình. Mấy ngày vừa rồi bị hồn ma của bà Hoa đeo bám, bạc ăn không ngon ngủ chẳng yên. Hắn lẩm bẩm trong miệng: mẹ kiếp, chết rồi còn gây ra phiền phức. Hồi đó bà Hoa cứ luôn miệng coi bạc như là con trai của mình ấy, vậy mà khi bạc nợ tiền người ta chạy về xin bà cứu giúp thì bà ngoảnh mặt. Khi đó bạc giận dỗi bỏ đi, nào ngờ tưởng rằng đâu bà sẽ cho người đi tìm về. Nhưng suốt thời gian dài bà vẫn chẳng đói hoài gì đến. Trời kia cực nhọc vất vả bao nhiêu, làm từ lúc trời sáng cho đến tối mịt, cực nhọc thế nào bà chưa từng kêu ca. Bà coi bà như mẹ ruột của mình. Để rồi bây giờ hắn phải lăng bạc bên ngoài, sống cuộc đời khổ cực. Hắn quyết tâm quay trở về làng hành thiện. Vô tình biết được ý định của bà Hoa, hắn đâu thể để sự vất vả của mình đổ sông đổ bể, cuối cùng công lao của mình để cho người khác hưởng lợi. Đợi trời tối người dân hành thiện đi ngủ, lúc bấy giờ bạc mới lèn vào trong nhà. Thế hắn bà liền ngạc nhiên: sao bây giờ mày còn ở đây? Ngôi nhà này sớm muộn cũng là của tôi, sao tôi không ở đây được chứ? Bà Hoa sững người khi nghe hắn nói như vậy. Đúng là bà từng hứa với bạc điều đó, nhưng khi đó hắn là một đứa người ở ngoan ngoãn. Bà không cha không mẹ, bà Hoa thương lắm. Một ngày nào đó bà già chết đi, không chỉ có bạc bơ vơ trên cõi đời này. Tuy nhiên sau khi biết bạc bỏ công việc, cả ngày ngồi trong sòng bài đánh đến thua thảm, bà Hoa đang dùng hết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. Giờ vậy bạc vẫn cố chấp không nghe. Bà Hoa tức giận đã tuyên bố không cho bạc thêm một đồng nào nữa. Hắn cũng bỏ làng đi từ ngày đó cho đến bây giờ. Chẳng ngờ bây giờ quay về đây để đòi bà thực hiện lời hứa với mình. Tất nhiên bà Hoa không chấp nhận, hai người sẽ đặt xô sát. Và cuối cùng bạc dùng con dao nhọn đâm vào người của bà. Vì con dao không sắc cho nên khi đâm một nhát bà vẫn còn tỉnh táo, bà chi hô: cứu thôi, cứu thôi. Có điều bạc vì thèm muốn gia sản đến điên độ, hắn sợ tiếng kêu cứu của bà khiến cho người khác phát hiện, bà liên tục rút con dao đâm vào người của bà. Nên tiệm máu đỏ phun ra, hắn không chịu ngừng tay cho đến khi bà ngừng thở. Về mặt của bạc để sát khí, hắn vác cơ thể của bà ra khỏi nhà. Bạc vốn là người dân của làng hành thiện, thế nên hắn biết rõ cái miếu hoang ngoài đầu làng không ai qua lại cúng bái. Người ta đồn rằng ở đó ma quỷ đã chiếm chỗ. Người dân làng không muốn dâng lễ cúng cho chúng nữa, thay vào đó mọi người lập nên một cái miếu thờ cúng khác. Chung quanh ngôi miếu bỏ hoang cỏ mọc tùm, mỗi lần nhìn vào đều có cảm giác lạnh cả sống lưng. Lâu dần người dân hành thiện cũng tránh đi qua con đường này, đem xác của bà Hoa ra đây chôn cất sẽ chẳng ai biết. Làm xong điều đó, bạc đi ra khỏi làng. Đợi đến khi trời sáng hắn mới xuất hiện ở trong làng, và như khi đó bạc mới quay về. Chỉ trông coi nhà cửa ruộng vườn đều bà Hoa đi tìm ông Thuận cũng như bạc tự nói ra. Người dân không ai tỏ ra nghi ngờ gì lời nói của hắn, bởi trước đó bà Hoa đối xử với người ở của mình vô cùng tốt. Tưởng đâu bạc sẽ có được cuộc sống sung sướng sau khi cướp được gia sản của bà, nào ngờ cái chết của bà quá đỗi uất ức khiến linh hồn không thể siêu thoát. Với nỗi oán hận của mình, bà quay về để tìm kẻ đã hại mình. Có điều linh hồn của người vừa chết còn yếu, bà chẳng thể làm gì ngoài đi vào giấc mơ để hù dọa. Cho đến khi vô tình ông nhân vào ngủ ở trong ngôi miếu hoang, nhận ra người này có thể giúp mình vạch trần ra tội ác, bà mới bám theo ông cố gắng báo cho ông biết câu chuyện của mình. Quay trở lại căn nhà trọ trên huyện, lúc này bạc đang nằm trên giường ngắm nghĩ những tờ tiền trong tay. Bất chợt bên ngoài có cái bóng trắng lướt qua khiến cho hắn giật mình. Nhưng nhận ra giờ đây đang là ban ngày, ánh nắng mặt trời còn chói chang như vậy thì ma quỷ đâu ra. Bà khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Hắn tiếp tục đưa những tờ tiền lên mũi để hít hà. Bóng trắng bắn ấy lại lướt qua cửa sổ. Lúc này hắn không còn bình tĩnh nữa. Hắn bật dậy đi ra để ngó nhìn. Cả cái hành lang dài không một bóng người. Giờ này đã trưa chật. Có lẽ ông Lực cũng đã đi nghỉ. Đoán chừng là mình đói quá sinh ảo giác. Bằng đem theo một ít tiền rồi ra ngoài. Tìm đến một quán cơm gần đó. Đúng là trên huyện có khác. Thứ gì cũng được bày bán. Chẳng bù trong vùng quê nghèo nàn của bạc. Đến rượu cũng chẳng có mấy hàng. Đứng đợi người chủ quán đóng gói thức ăn, hắn mãi nghĩ ngợi điều gì đó. Đến khi ngẩng đầu lên bàn chợt trông thấy hình ảnh kinh dị vô cùng. Bà thanh chủ quán cơm này đang dùng con dao nhọn đâm liên tiếp vào miếng thịt sống dưới thớt. Máu đỏ chảy ra từ thứ thịt khiến cho bà cảm thấy buồn nôn. Bà làm gì đấy? Còn chưa hết ngạc nhiên thì bà lại bị khuôn mặt của bà thanh dọa cho chết khiếp. Người mà hắn nhìn thấy bây giờ đã không còn là bà ta nữa. Theo vào đó là khuôn mặt đầy máu của bà Hoa. Cảnh tượng này chẳng khác gì cái đêm định mệnh ấy. Đôi chân của bạc run rẩy đứng không vững. Hắn phải đưa tay bám vào bức tường bên cạnh mới có thể chống đỡ mình khỏi ngã quỵ. Bạc chẳng ngờ được rằng giữa ban ngày ban mặt, hồn ma của bà Hoa vẫn thể hiện ra để hù dọa mình. Gương mặt gấm ghiếc của bà ta mỗi lúc đến gần, bà không chịu đựng được nữa bèn hét lớn. Cút đi, bà mau cút đi cho tôi. Nghe tiếng ngầm mỹ của bạc, mấy người khách đang ngồi ăn trong quán cũng quay nhìn ra, ai nấy đều tỏ ra khó hiểu trước hành động kỳ lạ của hắn. Bà Thanh Phong mang trận má tức giận đến run người. Cậu nói cái quái gì đây? Cậu mới là người nên cút khỏi đây đấy, cầm lấy thức ăn rồi biến đi cho tôi bán hàng. Này có phải là ngày rằm đâu mà gặp ông binh như vậy? Giọng nói thề thế của bà Thanh khiến cho bạc bừng tỉnh. Rõ ràng đứng trước mặt của hắn là bà chủ quán cơm. Chẳng hiểu sao ban nãy bạc lại gặp ảo giác. Thấy ánh mắt hiếu kỳ của người trong quán đang đổ dồn về phía của mình, bạc vội vàng xách phần thức ăn rồi chạy thục mạng. Về đến ngôi nhà thuê, thấy cánh cửa còn đang đóng chặt. Đoán chừng ông Lực vẫn còn ngủ trưa, nên bạc đi thẳng về phòng của mình. Vừa mở cửa vào, hắn đã trợn mắt đầy kinh ngạc. Trong góc căn phòng, oán hồn của bà Hoa đang đứng ở đó. Máu đỏ thẫm chảy xuống nền nhà. Trên tay của bà cầm một con dao ngọn, ánh mắt nhìn bạc để oán hận. Hắn sợ hãi định quay đầu bỏ chạy, nhưng đột nhiên cơ thể của bạc như bị đẩy mạnh vào bên trong. Cánh cửa gỗ đóng chặt sau lưng của hắn. Bà càng thêm hoảng sợ trong lòng, hắn đập cửa gào thét. Cứu, cứu thôi! Bạc đứng đó gào thét lên trong vô vọng. Căn phòng của ông Lực chỉ còn cách nơi này vài bước chân. Ấy vậy mà hắn hét đến khàn cả giọng mà ông ta chẳng thấy gì. À, đằng sau bạc tiếng cười của bà Hoa vang lên đầy ghê sợ. Sống lưng của bạc đổ đầy mồ hôi vì sợ, cảm nhận đứng hơi lạnh đang phả vào cổ của mình. Cơ thể của hắn run lên bần bật. Bà khẽ từ từ quay người lại, đập vào mắt của hắn là khuôn mặt ghê tởm của bà Hoa. Da thịt của bà đang giữ nát. Mùi hôi thối bốc lên khiến cho bạc ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Bà nhìn về bà Hoa bằng một ánh mắt van nài. Bà tha cho con biết lỗi rồi. Nghe những lời này của bà Hoa chỉ nhếch môi lên để cười. Tha cho mày, lúc mày đâm từng nhát vào ngực tao, mày có nghĩ đến ngày này không? Bà Hoa vừa nói vừa dí mũi dao nhọn hoắt lên ngực của bà. Hắn kinh hãi lùi chân lại phía sau. Tuy nhiên chẳng được mấy bước thì đã đụng phải cánh cửa. Bà đẩy thế nào thì nó cũng không mở ra. Mũi dao trên ngực cắn mỗi lúc một cắm sâu, máu bắt đầu chảy ra. Hắn đau đớn hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Đến mãi khi giờ ngủ trưa, ông Lực thức dậy, toàn xuống hỏi xem bạc cần gì không. Phát hiện ra bạc đang nằm vật ở cửa phòng, trên tay đang giữ chặt con dao bằng đồng, chuôi dao được chạm khắc tỉ mỉ. Đây chính là con dao mà bạc đã dùng để giết bà Hoa. Trong làng hành thiện hầu như ai cũng biết đây là con dao do chồng bà Hoa tặng lúc ông còn sống. Bằng vô cùng yêu thích con dao này cho nên đi khoe khắp nơi. Điểm ấy khi bạc đâm từng nhát dao vào ngực bà Hoa, máu từ cơ thể của bà bắn lên chui dao. Nó bám vào những khe hở có các đường chạm khắc trên đó. Bạc dùng vải lau thế nào cũng không sạch. Hắn sợ có người nhặt được con dao phát hiện ra tội ác của mình. Cho nên bạc vẫn luôn giữ nó bên người. Có lẽ mấy ngày nay tinh thần hoảng loạn, hắn không còn giữ được tỉnh táo, vì vậy mà đã đem tự cầm con dao đâm vào ngực của mình. Âu Lực hoảng hốt tìm vải băng bó vết thương cho hắn. Mất một lúc lâu sau hắn như vậy tỉnh dậy. Âu Lực định chạy đi tìm thầy Lang, nhưng bà gạt đi. Hắn mặc kệ vết thương, cứ như vậy lao ra khỏi nhà, mặc cho ông Lực đang cất tiếng gọi. Cậu bị thương đi đâu đấy? Bà chẳng thèm đáp lời, ngay cả đồ đạc tiền bạc cũng chẳng mang theo. Hải cho ông Lực hoang mang suốt nhiều ngày sau đó. Và lúc mà bạc rời khỏi nhà ông thì ở ngôi miếu hoang của làng Hành Thiện, đám người ông Lạc cũng tìm thấy xác của bà Hoa. Trước đó anh em Tuấn và ngay thằng người ở nhà Lý Trường Tuân phải đào hùng hùng suốt gần nửa canh giờ. Chúng quốc từng tảng đất to lên đưa lên khiến cho cây hố mỗi đúc một sâu. Vậy mà mãi chẳng thấy gì cả. Mọi người bắt đầu có chút nản lòng. Hai chồng đám đông đứng ngoài xem rồi khẽ thở dài. Chắc là không có đâu. Mơ sao có thể là thật được chứ? Một người khác cũng gật đầu đồng tình. Đây đều là người dân ở trong làng. Khi nghe được tin tức đã kéo nhau đến cửa miếu hoang. Phần vì hiếu kỳ nhưng cũng phần vì thực sự lo lắng cho số phận của bà Hoa. Có điều đám người bên trong đã đào đến cái nền miếu rồi mà vẫn không thấy có xác của ai. Có người đang định ra về thì bất chợt nghe được tiếng hô của Tuấn. Tìm thấy rồi. Chiếc cuốc của nó vừa chạm phải vật gì đó mềm mềm mà Tuấn cho rằng đây chính xác là bà Hoa. Nhưng người khác thế vậy liền tập trung bới đất lên. Dần dần dưới hố sâu lộ ra cơ thể của một người phụ nữ. Rồi đất cát đang bám đầy trên đó, ông nhân vẫn có thể nhận ra. Người này đang mặc một bộ đồ lụa màu xanh, hệt như người phụ nữ mà ông đã thấy trong giấc mơ. Khi đó ánh mắt của ông lạc vào phải cơ thể của người nằm dưới, miệng ông bật thốt. Đúng là bà Hoa rồi. Tuy gương mặt bà lúc này đang bị phân hủy, nhưng dựa vào dáng người chỉ cần là hàng xóm lâu năm, nhận ra đây đích xác là bà Hoa. Mùi hôi thối từ dưới bốc lên nồng nặc, trên cơ thể của người chết rồi bỏ đang lúc nhúc. Nhiều người không nhịn được vội vã chạy ra ngoài nôn mửa. Bên trong lòng đất đám chuột cống cũng tranh nhau làm tổ, con nào con nấy to như bắp chân. Có lẽ chúng đánh hơi được mùi xác chết cho nên đào hang xuống. Ông Lạc nhìn những vết rách trên ngực áo của bà Hoa, đoán chừng đó là vết thương mà kẻ ác đang gây ra, lòng ông chợt trùng xuống. Sao có thể ra tay độc ác với một người phụ nữ như vậy? Ông ngước mắt lên rồi hỏi. Làm sao bây giờ hả ngài Lý trưởng? Đưa xác bà ấy về đi. Đâu thể để cái xác của bà Hoa nằm dưới nền miếu hoang như vậy. Rồi nơi này không còn thờ cúng gì, nhưng cũng không nên dùng để chôn cất người chết. Trước lúc mọi người tìm ra xác của bà Hoa, Lý trưởng Tuân sai người đến nhà bà tìm bạc để truy xét. Có người đi một lát rất nhanh quay về báo tin. Dạ bẩm ông, bên trong nhà không có ai. Lý trưởng Tuân cho rằng có lẽ bằng vì sợ tội nên bỏ trốn ra khỏi làng. Muốn bắt được hắn e là phải có chút thời gian. Về quan trọng lúc này là tổ chức tang lễ cho bà Hoa trước đã. Người đã chết rồi cũng phải có cả đám đàng hoàng để an ủi linh hồn của họ. Hơn nữa bà Hoa lại chết thê thảm như vậy. Người dân làng Hành Thiện cũng không đành lòng để cho bà ra đi trong tức tưởi. Họ cùng với nhau góp tiền và mua một cỗ quan tài cho bà Hoa. Và lúc mà thầy Mo Dương làm lễ khâm liệm cho bà, nhiều người đứng ở bên ngoài đang lén đưa vạt áo lên lau nước mắt. Không gian im lặng chỉ có tiếng đọc kinh của thầy Dương vang lên. Trên ngoài sân có tiếng là thất thanh của một trai trang trẻ, mà trong số dân làng đã có kẻ nhận ra đó là ai. Thằng Bạc về đây mà, sao nó lại tự chạy về đây rồi? Quả nhiên người vừa gây ra động tĩnh lớn đó chính là Bạc, người làm công nhiều năm trước của gia đình bà Hoa. Dáng vẻ của hắn lúc này có chút tàn tạ, cả người dường như chẳng còn sức sống. Bà quỳ dưới đất dùng hai đầu gối đít từng bước vào nhà. Hắn vừa khóc vừa chắp tay van xin. Bà hãy tha mạng cho con xin bà. Thầy Dương đang tập trung làm lễ nghe được tiếng gầm mỹ liền xoay người nhìn ra. Khi trông thấy dáng vẻ của Bạc chán ông khẽ nhăn lại. Ấn đường của Bạc tối đen, e là gần đây hắn nhiễm phải âm khí của người chết. Trước khi đến đây thầy Dương nghe qua câu chuyện của người dân kể lại. Nếu Bạc đúng là kẻ giết hại bà Hoa, về tình trạng bây giờ của hắn cũng là nhân quả mà Bạc phải tự mình gánh lấy. Rồi là thầy Mo ông cũng chẳng thể can thiệp vào luật âm dương. Việc của thầy là giúp cho linh hồn của người chết buông bỏ được oán niệm của mình, chấp nhận rời đi để đầu thai kiếp khác. Thầy mặc kệ dáng vẻ khổ sở của bác lúc này, ông quay lại tiếp tục làm lễ khâm niệm cho bà Hoa. Và lúc đám thanh niên trong làng đóng những chiếc đinh lên quan tài, bằng bấy giờ lên đến bên cạnh cứ như bị ma quỷ xúi dục. Hắn tự kể ra tất cả tội lỗi của mình, cả chuyện của một năm về trước khi hắn rơi vào nợ nần vì ham mê cờ bạc. Bà Hoa để thêm hắn trả tiền cho đám người ở sòng bài, nhưng bằng mặc kệ thân phận mình chỉ là đứa người ở, thì bà Hoa yêu thương hắn như là con cái trong nhà. Bà chìm đắm trong cơn vui thú, đến khi bà Hoa không chịu được nữa mới trách móc hắn vài câu. Bà đã đùng đùng nổi giận bỏ đi. Bà Hoa muốn cho hắn thay đổi tính nết nên mới không đi tìm hắn về. Nào ngờ bạc lại vì vậy mà nảy sinh oán hận chính người đã cứu mang mình. Để rồi hắn đã ra tay tàn ác giết hại bà Hoa có một chút run sợ. Người dân làng Hành Thiện sau khi nghe bạc thú nhận tội ác, ai nấy đều xót thương cho cuộc đời của bà Hoa. Bà nằm sống nhân từ lương thiện, cuối cùng lại chết trong tay người mà mình không ngờ tới. Ngay lập tức người ta áp tài bạc lên quan huyện, giam hắn ở trong ngục tối chờ ngày xét xử. Hôm ấy đám người ông Lạc ở lại đám tang ngồi canh quan tài. Vào lúc nửa đêm khi mà đang mơ màng buồn ngủ, ông Nhân nghe được một giọng nói âm vang ở giữa không trung. Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi. Khi mở đôi mắt mệt mỏi của mình, ông Nhân nhận ra người ở trước mặt chính là hồn ma của bà Hoa. Có lẽ chỉ có ông nhìn thấy được bà, là bởi người chung quanh đều gục xuống ngủ cả. Ông Nhân cũng không hề hoảng hốt, miệng nở một nụ cười. Có gì đâu. Bà Hoa cứ nói lời xin lỗi ông Nhân vì khiến cho ông bị nhiễm yêm khí và đổ bệnh. Nhưng do linh hồn của bà khi ấy không còn đủ sức mạnh tìm về báo thù, bà Hoa định mượn cơ thể ông Nhân để vào làng. Giờ đây thù đã được trả, cũng đã đến lúc bà phải rời đi. Bà Hoa đưa tay lên vẫy chào tạm biệt ân nhân của mình. Bóng của bà từ từ tan dần vào màn đêm dày đặc. Sáng sớm ngày hôm sau, dân làng cùng nhau đưa quan tài của bà Hoa ra đồng chôn cất. Đám tang đã diễn ra một cách thuận lợi, không có bất cứ chuyện lạ nào xảy ra. Ông Nhân cũng từ biệt gia đình của ông Lạc để quay về. Giờ sau ông ra ngoài cũng đã khá lâu, trước khi đi ông có tìm đến Lý Trường Tuân rồi bảo bà ấy muốn ông thực hiện tâm nguyện trước khi mình chết. Để bấy trước khi hồn ma của bà Hoa siêu thoát, bà đã nhờ ông Nhân nhắm lại ý nguyện của bà cho Lý Trường Tuân. Người thân của bà Hoa không còn ai, đang đi ra bà để lại toàn bộ gia sản lại cho bạc. Nhưng vì hắn không chờ được đến lúc ấy, sắp tâm làm hại bà để cướp lấy tiền trong nhà. Sợ bạc phải ngồi trong nhà giam tối tăm, đây cũng là cái giá hắn phải trả cho những gì đang gây nên. Tiền trong tù thì bạc đã lấy đi tiêu cả rồi, chỉ còn lại ruộng đất và ngôi nhà mà bà gắn bó bao năm. Nếu ai không có nơi ăn trốn ở, thì Trường Tuân cứ để cho họ vào sống trong ngôi nhà của bà. Vậy là để giúp dân làng nghèo khổ, cũng là để có người thay bà hương khói cho bố mẹ của mình. Lê Trường Tuân thấy việc này cũng là điều tốt đẹp cho nên gật đầu đồng ý. Từ sau ngày chôn cất cho bà Hoa, người dân làng Hành Thiện quay trở về cuộc sống bình thường. Ngày đầu bà ở trong nhà giam đã lên cơn điên dại. Hắn liên tục bị hình ảnh kinh dị của bà Hoa hiện ra để hù dọa. Bà không chịu đựng được nữa cho nên đã tự vẫn. Oan hồn của hắn làm điều ác, lại tự ý kết thúc sinh mạng của chính mình. Xuống âm phủ bạc phải chịu vô vàn hình phạt khắc nghiệt. Hắn cũng chẳng thể nào siêu sinh đầu thai kiếp khác được nữa. Về phần ông Nhân và gia đình ông Lạc, sau sự kiện xảy ra ở làng Hành Thiện, cuộc sống của họ dần trở nên tốt đẹp hơn. Mùa màng cũng bội thu, có người nói họ được bóng hoa phù hộ vì đã giúp bà chặt được mối thù mất mạng. Nhưng sự thật thì người chăm chỉ làm lụng sẽ được đền đáp lại kết quả tốt. Người xấu phải chịu sự trừng phạt ấy là lẽ tất nhiên ở đời mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.